Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 586 dung luyện bí kim. Bức thiết, Tô Phủ, một tòa dưới mặt đất bế quan mật thất, Tô Trần đem hết thảy chiếu sáng dùng linh châu thu vào. Trong phòng trở nên âm u tối tăm, hắn sau đó đem linh sơn bên trong. Những nguyên anh đó bí kim phệ linh phi kiến lôi ra tới một đống lớn cạn bã. Tất cả đều dùng một cái chậu gỗ thu tập nghiền nát. Sau đó hướng trong chậu gỗ đổ vào linh tuyền thủy, giống vo gạo một dạng tiến hành giặt. Bí kim cát bụi nặng nhất, so cái khác phế thải đều phải trầm trọng rất nhiều, sẽ nhanh chóng chìm ở chậu gỗ thấp nhất, hủy bỏ cạn bã chọc dịch thì treo ở cấp trên. Phía trên là ám sắc phế thải, phía dưới là kim quang lóng lánh bí kim cát bụi, đi qua một lần lặp đi lặp lại cùng cẩn thận sang chọn. Bóc ra đi tất cả phế thải, sang chọn đi ra này chút ngũ giai bí kim cát bụi. Tất cả đều dùng linh ngọc hộp thu tập, này chút bí kim cát bụi vô cùng vụn vặt, ánh sáng vàng sậm, sáng chói chói lọi. Tại hắc ám bế quan trong mật thất, linh ngọc bảo hạp bên trong bí cát vàng bụi tựa như trong đêm tối. Trải rộng tinh không chói mắt sao trời một dạng, toát ra kim quang, gần như mộng ảo. Tô Trần lấy tay đem bí kim cát bụi một túm, cảm giác tựa như là tại bắt nghiền nát màu vàng bột mì một dạng. Cực kỳ tinh tế tỉ mỉ cùng mềm nhẵn, Tô Trần cảm giác sâu sắc hài lòng. Dùng bí kim phệ linh phi kiến nhắc tới thuần linh khoáng thạch. Đây là hắn biết rõ tốt nhất tinh luyện kỹ thuật. Tinh luyện sau độ tinh khiết cực cao, có thể trực tiếp dùng cho luyện khí. Này chút cao tinh khiết bí kim phân lượng cũng không nhiều. Một khối gần trượng lớn nhỏ ngũ giai bí kim nguyên thạch. Cuối cùng tinh luyện trở thành cao độ tinh khiết bí kim về sau. Ước chừng, gắng là 100 cân dáng vẻ. Tô Trần đối bí kim bí ngân loại hình tài liệu thấy nhiều, tự nhiên đối cái này phân lượng không quá mẫn cảm. Thế nhưng phải biết, nhiều như vậy đi qua tinh luyện sau ngũ giai tinh khiết bí kim tài liệu, muốn là xuất hiện ở trên thị trường, chỉ sợ đừng nói thông thiên hoàng triều 12 châu một trong thánh linh châu, toàn bộ Bắc Minh đại lục đều sẽ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cùng điên cuồng. Lên tới thông thiên hoàng triều, thiên đạo liên minh, yêu quốc chờ thế lực cường đại, xuống đến bình thường thế gia nguyên anh lão tổ nhóm, đều sẽ điên cuồng mong muốn chiếm thành của mình. Bí kim tài liệu mua bán giao dịch, cơ hồ đều là dùng tiền làm phân lượng, cơ hồ rất ít khi dùng hay làm đơn vị. 10 tiền làm một lượng, chớ nói chi là một cân trở lên tinh luyện bí kim. Đây chính là Tô Trần trong tay, đi qua tinh luyện về sau ngũ giai hóa thần cấp tài liệu. Liền có chừng 100 cân phân lượng, mang ý nghĩa đầy đủ luyện chế một thanh chân chính toàn ngũ giai bí kim tài liệu chế tạo phi kiếm. Đại thần thông pháp khí, ngũ giai tinh khiết bí kim chi kiếm. Toàn bộ Bắc Minh đại lục không có khả năng tìm tới sau này càng cường hãn hơn ngũ giai hóa thần cấp kim hệ phi kiếm pháp khí, có thể công phá bất luận cái gì hiện có phòng ngự. Một khi luyện thành chuôi này bí kim chi kiếm, tuyệt đối có thể xâm nhập Bắc Minh đại lục đại thần thông pháp khí bảng vị thứ 3. Tô Trần tự nhiên là cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Vì đề luyện ra cái này khu khu 100 cân ngũ giai cao tinh khiết bí kim, hắn trả giá chi phí cũng là cao dọa người, ít nhất là bỏ ra 150 triệu khối linh thạch đại giới. Nguyên vật liệu liền bỏ ra 32 triệu giá tiền. Vì tinh luyện ngũ giai bí kim, chuyên môn nuôi dưỡng 10 cái nguyên anh cấp bí kim phệ linh phi kiến. Mỗi một cái nguyên anh bí kim phệ linh phi kiến liền muốn tiêu hao một giọt chân quý nguyệt tiên lâm nguyên anh cơ duyên mới có thể đản sinh ra. Này loại nguyên anh cơ duyên giá trị nói ít cũng là tại 1.000 vạn khối linh thạch. mà lại ở trên thị trường còn mua không được. Những cái kia thế gia đại tộc đều dùng tới bồi dưỡng con em nhà mình. Hoặc là dùng tới làm trọng đại giao dịch, căn bản sẽ không giao hàng. Cũng chính là Tô Trần Linh Sơn bên trong có một khối nguyệt thạch. Cách mỗi 2 tháng, nguyệt thạch sẽ giọt rơi 1 giọt nguyệt tiên lâm. Hắn có thể làm như thế, bằng không căn bản không có hy vọng. Hắn xem chừng nguyên anh cấp bí ngân phi kiến cũng có dùng chỗ. Cũng nuôi dưỡng 10 cái, bí kim có thể miễn dịch vật thương, mà bí ngân có thể miễn dịch pháp thương. Hai bọn chúng loại phi kiến đều có khác biệt công dụng. Kỳ thật đều vô cùng lợi hại. Nhất là hai loại nguyên anh cấp vệ linh phi kiến tổ hợp cùng một chỗ. Càng là uy lực cường hãn. Này còn vẻn vẹn chẳng qua là để luyện ra này 100 cân ngũ giai tinh khiết bí kim chi phí. Chưa coi là chế tạo 1 thanh ngũ giai bí kim chi kiếm giá tiền. Ngũ giai tinh khiết bí kim tài liệu đã có thể bắt đầu dung luyện này chút tinh khiết bí kim cát bụi. Chuẩn bị luyện chế ra 1 thanh bí kim chi kiếm. Tô Trần suy nghĩ, hắn đem ngụm kia ngũ giai hóa thần cấp địa tâm viêm hỏa hồ lô lấy ra ngoài. Cũng không biết này ngũ giai địa tâm viêm có thể hay không nóng chảy ngũ giai bí kim cát bụi. Trước thử một lần lại nói. Tô Trần nắm lên 1 cân nặng bí kim cát bụi, bay thẳng đến hỏa hồ lô bên trong đổ đi vào, hóa thành 1 đoàn bí kim cát bụi chi sương mù, nhường hỏa hồ lô bên trong 1 đoàn nóng bỏng vô cùng địa tâm viêm. Đốt cháy này chút ngũ giai bí kim cát bụi, nguyên 1 khối trượng lớn bí kim nguyên thạch, quá to lớn, chỉ có phía ngoài cùng có thể tiếp xúc đến hỏa lực. Bên trong đều bị bao khỏa lấy, căn bản là không có cách bị địa tâm viêm luyện hóa. Tô Trần cẩn thận quan sát này chút cát bụi, phát hiện này chút bột phấn trạng thái bí cát vàng bụi, mỗi 1 hạt đều cực kỳ nhỏ bé, chịu hỏa lực diện tích lớn. Bí kim cát bụi bị nóng sau kịch liệt ấm lên, hào quang lóa mắt vô cùng, dần dần có bị địa tâm viêm nóng chảy cực hạn. Xem ra, ngũ giai địa tâm viêm vẫn là có thể luyện hóa này chút cùng giai ngũ giai bí kim cát bụi bột phấn. Hắn không khỏi thầm, thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản lo lắng, có chút dư thừa, ngũ giai bí kim cực kỳ khó luyện, nhưng chỉ cần phương pháp đúng, nó cuối cùng không phải ngũ giai bí ngân có thể tích cùng giai pháp thuật. Vô phương bị cùng giai hỏa diễm nóng chảy. Tại đây khẩu hỏa hồ lô bên trong, trọn vẹn qua 3 ngày, này 1 cân nặng bí cát vàng bụi mới tại cực độ dưới nhiệt độ cao, bị luyện hóa thành 1 đoàn nhiệt độ cao thể lỏng bí kim. Luyện hóa quá trình có chút chậm, toàn bộ luyện hóa hoàn thành chỉ sợ còn muốn dài đến thời gian 1 năm. Tô Trần không có ý định chính mình đi luyện hóa chúng nó. Hắn đem luyện hóa này 100 cân bí kim bột phấn nhiệm vụ trọng đại. Giao cho sâu là tín nhiệm đào yêu. Nắm ngụm kia hóa thần địa tâm viêm hỏa hồ lô. Cũng cấp cho nàng đến sử dụng. Chủ nhân, ta đã muốn quản lý 10 dặm phương viên linh sơn mảnh vườn. Vì cái gì luyện khí việc cũng phải ta tới làm. Làm sao không cho lục y tỷ tỷ tới luyện. Đào yêu không khỏi khổ ha. Lấy 1 bộ tiếu mỹ hoa đào khuôn mặt nhỏ nhắn, oán trách, tiếp nhận cái này dung luyện trách nhiệm. Tô Trần không khỏi cười nói, nàng không thể đụng vào những pháp khí này, dễ dàng nhiễm phải quỷ khí, này sống chỉ có thể ngươi tới làm. Thời gian, từng ngày đi qua, thoáng qua chính là 1 năm, Thánh Linh Thành, Vi Phủ Thành Thiên Khuyết Thất Tổ 1 cái chuyển động cứ điểm. Vì lão gia tử rất ít hỏi đến Trương Mục, Vi Thiên Uy liền tự mình lặng lẽ đem bán ngũ giai bí kim nguyên thạch có được 28 triệu linh thạch. Tạm cho mượn Thiên Khuyết Thành vài vị các lão tổ, trợ bọn hắn mấy đại thế gia tạm thời vượt qua cửa ải khó. Dĩ nhiên, khoản này linh thạch ngày sau phải trả, Thiên Khuyết Thất lão tổ cũng không rời đi châu phủ, mà là lưu tại Thánh Linh Thành. Chờ đợi thích hợp cơ hội, kích động thánh linh thành chúng thế gia cùng một chỗ vây công Tô phủ. Nắm gia tộc bọn họ tổn thất cách xù tiền hàng cướp về. Thế nhưng, thoáng qua một năm qua đi, Tô phủ đi vào thánh linh thành về sau, thế mà không có bất cứ động tĩnh gì, đã không có trắng trợn đặt mua sản nghiệp, đoạt địa bàn, cùng bản thành chúng thế gia là địch, cũng không có rêu rao khắp nơi đi tuyên dương Tô phủ có được 8-9 tên lão tổ mạnh mẽ thực lực, dẫn tới mặt khác lão tổ ghen ghét, ngoại trừ Tô lão tổ đại thủ bút hơn 3.000 vạn mua một khối không chỗ dùng chút nào ngũ giai bí kim nguyên thạch bên ngoài, Tô phủ cái khác chúng lão tổ cả đám đều tại bế quan tu luyện. Điệu thấp đơn giản giống như là không tồn tại một dạng. Trên thực tế, chỉ có Vi thị ba huynh đệ cùng Thiên khuyết thành 7 vị lão tổ 10 điểm biết rõ Tô phủ có được thực lực mạnh mẽ như thế. Bọn hắn dĩ nhiên sẽ không đi chủ động bang Tô phủ tuyên truyền thực lực. Thánh linh thành mặt khác thế gia, đối điệu thấp Tô phủ cơ hồ không có chút nào quan tâm. Thậm chí rất nhiều con em thế gia đều căn bản không biết thánh linh nội thành nhiều một cái Tô phủ. Tô phủ có thể bảo trì điệu thấp như vậy, dĩ nhiên cùng có được đại bút linh thạch có quan hệ trực tiếp. Không cần đi kiếm, các lão tổ thiếu khuyết bất luận cái gì tu luyện vật tư, đều là một chữ, mua. Cái này khiến Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong chờ 7 vị lão tổ khí kunai so. Này tất cả đều là tại hoa theo gia tộc bọn họ sao chép tới linh thạch. Tô phủ mỗi hoa một món linh thạch, đều để bọn hắn đau lòng vô cùng. Thế nhưng Tô phủ tựa như bạch bạc vị này quy tổ một dạng thít chặt lên. Không có xương ra cái gì sơ hở. Bọn hắn không có cách nào kích động bản thành lão tổ cùng một chỗ xa lánh Tô thị thế gia. Tô Trần theo bế quan mật thất đi ra. Toàn bộ Tô phủ đều một mảnh thanh tĩnh an bình. Tô phủ nhân khẩu cực ít, toàn cộng lại mới 16 khẩu, cùng mặt khác động một tí hơn 1.000 người, phi thường náo nhiệt thế gia đại tộc khác biệt. Bạch Bạc, Tất Phương, Phi Thiên Thử, Xích Luyện Xà, Hỏa Cáp, còn có Thanh Giao, Quả Thám, Kền Kền, Xích Hỏa Bọ Cạp các loại, thuần một sắc nguyên anh lão tổ. Trang Lục Y cùng Đào Yêu cũng là nguyên anh lão tổ. Cộng thêm Giải Phách, Hà Nhẫn hai cái này kim đan yêu tướng. Cùng với A Nô vị này Tô phủ nữ chủ nhân. Vẫn là kim đan tu sĩ. Nàng đã đến kim đan cảnh đỉnh phong. Chính là tu luyện thời điểm mấu chốt nhất. Đang tại phục dụng kết anh nguyên anh cơ duyên. Không thể có chút nào phân tâm bên cạnh chú ý. Bởi vì Tô phủ bên trên cái khác lão tổ, tuyệt đại bộ phận đều là một chút kiệt ngạo bất tuần giã tán ra đời yêu tổ. Hoặc là chính là quỷ tổ, linh tổ, tập tính cùng nhân tộc rất đỗi khác biệt, cũng chưa quen thuộc nhân tộc phong tục. Tô phủ chỉ có một tên nhân tộc lão tổ, liền là Tô Trần chính mình. Tô Trần lo lắng chúng nó ra ngoài tại thánh linh nội thành chiêu chọc thị phi. Nghiêm làm chúng nó trong phủ bế quan tu luyện, chỉ cho tại trong phủ uống rượu ăn thịt, không có việc gì đừng đi ra mù tản bộ. Thánh linh thành loại địa phương này, lớn nhỏ thế gia khắp nơi trên đất, trên đường thường xuyên có thể gặp được mặt khác lão tổ. Trêu chọc tới bản địa thế gia, cái kia chính là chọc tổ ong vò vẽ. Tô Trần hết sức rõ ràng. Vi phủ tam công tử Vi Thiên Uy cùng Thiên khuyết mấy tên các lão tổ y nguyên không cam tâm. Một mực tại Tô phủ chung quanh đung đưa, nhìn chằm chằm Tô phủ sơ hở, nghẹt gần nổ phổi, mong muốn tìm cơ hội cổ động bản thành thế gia, tới tìm phiền toái với mình. Bọn hắn không có việc gì đều sẽ tìm xảy ra chuyện tới. Tô Trần mặc dù không sợ chọc sự tình, nhưng hắn xưa nay không là một cái ưa thích phiền phức người. Chuyện phiền phức, có thể ít thì ít. Có này chút công phu đi cùng Vi Tam công tử, Thiên khuyết chúng lão tổ dây dưa, hắn còn không bằng dùng nhiều điểm tâm nghĩ tại chính mình tu luyện hòa luyện chế hóa thần cấp thất bảo hồ lô phía trên. Tô Trần trong lòng một mực có một loại không hiểu cấp bách cảm giác. Thiên đạo liên minh Cát Lão đã từng nói, Bắc Minh đại lục 4-500 năm vừa hiện hóa thần cơ duyên. Lúc nào cũng có thể tại bất kỳ chỗ nào xuất hiện. Một khi xuất hiện, Bắc Minh đại lục chúng thế lực khẳng định điên cuồng cướp đoạt. Có tư cách tranh đoạt, đều là cao cấp nhất cấp thực lực nguyên anh lão tổ. Thí dụ như hiện thời Hoàng Triều Thiên Tử, Thanh Khâu Thánh Nữ, Thiên Đạo Liên Minh Chủ, Yêu Quốc Chi Chủ loại này thiên kiêu, trong tay có được thế lực khổng lồ. Mỗi một vị đều đủ để quét ngang một mảnh nguyên anh lão tổ. Vừa nghĩ tới muốn đối diện với mấy cái này cường hãn đối thủ cạnh tranh, Tô Trần liền cảm giác trong lòng tê dại một hồi, toàn thân run rẩy. Hắn cũng không muốn chính mình chưa chuẩn bị kỹ càng liền bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục, bỏ qua lần này hóa thần cơ duyên. Trong tay hắn đòn sát thủ còn thiếu nhiều lắm dùng. Dù cho Thanh Khâu Hồ bộ dạng này Bắc Minh đại lục một cái trung đẳng yêu bộ thế lực, đều có thể khiến hắn chật vật mà chạy, chớ nói chi là Thông Thiên Hoàng Triều, Thiên Đạo Liên Minh, Yêu Quốc khủng bố như vậy thế lực. Hắn hiện tại muốn làm sự tình một đống lớn, đều bề bộn có điều, không có rảnh đi phản ứng Vi Phủ Tam Công Tử cùng Thiên Khuyết Thất Tổ. Thánh Linh Thành hết sức an toàn. Rất nhiều năm chưa từng phát sinh ác tính vụ án, nhưng Tô Phủ y nguyên an bài một vị lão tổ thay nhau phòng thủ, tiến hành đề phòng cùng an toàn. Cái khác lão tổ đều tại bên trong mật thất dưới đất riêng phần mình bế quan ẩn tu, nắm tiền hàng thay đổi đủ loại cao giai linh đan rượu dược chăm chỉ tu luyện. Yêu tổ ban đầu liền thường xuyên động một tí mấy chục năm bế quan tu luyện. Đối bọn nó tới nói, 10 năm không ra khỏi cửa cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Duy nhất một cái làm việc lặt vặt kim đan ra tay. Chỉ có Lỗ Sơn, Tô Phủ có chuyện nhỏ, cần mua sắm một chút rượu thịt thức ăn loại hình, đều là sai khiến hắn đi làm. Tô Trần kêu lên Lỗ Sơn, ra Tô Thị Phủ Đệ, đi vào trong thành bí kíp thương các. Chuẩn bị tìm một môn ngự kiếm thuật tới tu luyện. Hắn cần một bộ cao minh ngự kiếm thuật tới phối hợp sắp luyện thành bí kim chi kiếm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,